Chương 684, ngốc niết đại đế. Bối bối bĩu môi, ám đạo cười điểm ở nơi nào còn chừng lấy Long Yên Nhiên đây. Vị kia nữ tiên đế tên là Lộc Giao, nàng giải thích nói, đây là phổ thông phong, ưa thích người hương hoa, nhưng là có độc nha đừng đụng. Nói sắc mặt nàng kinh hãi, lập tức bắt lấy tiểu gia hỏa muốn bắt tay của nó. Tiểu gia hỏa cũng là muốn thử xem có thể hay không cùng tiểu ấy lìn một dạng, tay không bắt được, bởi vì nàng cảm thấy thần công của nàng đại thành. Đứa nhỏ này, mới học hai chiêu tiểu ấy lìn muốn là nhìn đến cái này phong, cũng không dám bắt, bởi vì nó tiên đế thân thế đều có thể trích đi vào. Muốn là tiểu gia hỏa bị trích một lần, tay này khẳng định phế đi, độc này cũng không phải nàng nhục thể phàm thai có thể tiếp nhận, cho nên Lộc Giao mới khẩn trương như vậy. Đại tỷ tỷ, cái này phong ưa thích cái này a. Tiểu gia hỏa móc túi ra trước kia cho nàng sữa ong chúa. Lộc Giao biến sắc, muốn ngăn cản nàng đã không kịp. Tiểu gia hỏa đã mở ra cái nắp, đừng mở ra xong, dạng này quý giá sữa ong chúa làm sao tại tiểu công chúa trong tay. Nàng trong đầu không kịp nghĩ nhiều, lập tức mang theo các nàng rời đi. Nhanh, đám công chúa bọn họ theo ta. Lộc Giao vội vã cuống cuồng, phía sau lưng đê u ngổ y rồi y, đồng thời xuất ra truyền tin phủ đi ra. Tiểu gia hỏa thất thần đâu, Long Yên Nhiên cũng biết tình huống không đúng, cho nên mang theo các nàng ba tên tiểu gia hỏa chạy. Cong cong cong cong, thần giới sát nhân phong đến rồi. Tiểu gia hỏa có vẻ như gặp rắc rối nữa nha, vẫn là manh manh đi cái biểu tình kia, lộ ra rất vô tội. Nhìn lên bầu trời sát nhân phong, Lộc Giao nuốt nước miếng, bốn phía dâng lên vòng phòng hộ, bao phủ các nàng một đám, chờ đợi thần tôn hoặc là những người khác đến, chính nàng không dám tự tiện rời đi tiểu công chúa. Tốt nhiều thật lớn bối bối mỉ hệ NG Ha. Đại cơ vô tuyết nói, thiên thiến, chính ngươi song. Tiểu gia hỏa bĩu môi, một bộ không liên quan ta chuyện bộ dáng, dường như nói, bọn họ chính mình thèm ăn, muốn uống sữa ong chúa. Lít nha lít nhít sát nhân phong một mực từ không trung bay xuống, va đập vào vòng phòng hộ. Tiểu gia hỏa a ha cười to, đần như vậy còn hướng lấy bọn họ làm mặt quỷ. Hơi hơi Long Yên Nhiên không chút hoang mang lên, còn xoa lau mồ hôi, nàng làm sao quên, thiên thiến có thể khống chế những thứ này yêu thú. Tiểu thân chủ, nhanh đem bọn nó đuổi đi. Long Yên Nhiên xoa xoa tiểu gia hỏa mi tâm. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa không phải rất nguyện ý đâu, không thấy đầy đủ cũng không coi chơi đâu, liền muốn đánh phát bọn họ. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lặng yên đè lại mi tâm. Quá tốt rồi, bay mất Lộc Giao cảnh giác tâm bung ra, cũng không biết là tiểu gia hỏa xuất thủ hù chạy. Thần tôn nhóm chạy đến, phát hiện nguy cơ đã giải quyết lại đi, tựa hồ bọn họ là đang họp không sai biệt lắm giữa trưa. Tiểu gia hỏa đói, liền bắt đầu liếm miệng, nửa cái thần phong đều không đi dạo xong, không có cách nào quá lớn, vừa mệt vừa đói, nũng nịu không đi. Lộc Giao biểu thị ôm nàng, nàng không chịu, nhất định phải Long Yên Nhiên ôm nàng. Lộc Giao tâm lý một trận thất lạc, còn tốt bối bối an ủi nàng, để cho nàng ôm. Cơ vô tuyết lắc đầu, chính nàng đi, cũng không biết vì sao, nơi này linh khí đủ, nàng một chút mệt mỏi dáng vẻ đều không có. Đem nàng giao cho ta. Một cái âm thanh vang dội vang lên. Long Yên Nhiên lui lại một bước, chằm chằm lấy trước mắt nam nhân xa lạ. Người này một mặt đẹp trai, cùng Lăng Vân không kém cạnh, tuấn mỹ như là trong tranh đi ra tới tuyệt sắc nam tử, hình dáng giống như Hy Lạp cổ điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, thần thái kia ôn nhuận lười biếng, tà mị bên trong mang theo xinh đẹp cười yếu ớt. Ngốc niết, ngươi ngứa ra đúng không? Lộc Giao nhướng mày, không vui nói, Lộc Giao, nơi này không có chuyện của ngươi nha. Ngốc niết đại đế nói xong lắc đầu cười một tiếng, rất là mê người. Đống nhiên ngốc niết đại đế rôi ra ngón tay chỉ vào không trung, Long Yên Nhiên không có thể động, trơ mắt nhìn lấy nàng cướp đi tiểu gia hỏa. Lộc Giao để xuống bối bối, giận chỉ ngốc niết lớn mật, chậm một chút ta đưa nàng trở về. Ngốc niết đại đế lưu lại câu nói này, ôm lấy manh manh đi. Tiểu gia hỏa quay người liền muốn rời khỏi. Lộc Giao sinh khí, đây là thần phong, làm càn. Nàng nói xong, đối với ngốc niết đại đế ra tay đánh nhau, nàng cũng không thể để hắn tùy ý ôm đi tiểu công chúa. A ha ha, ngốc niết đại đế vẫn là ý cười không ngừng, chưa bao giờ sợ hãi qua, cho dù Lộc Giao ngoan thoại một đống. Lập tức hắn quay người chạm nhau một trường, nhất trường làm đến bốn phía không khí bạo phá, cũng đẩy lui tiên đế trung kỳ Lộc Giao, mà cái sau giật mình không thôi, tâm lý thầm nghĩ. Ngốc niết đại đế thực lực lần này sau khi xuất quan, lại tăng nhiều. Tiểu gia hỏa lúc này mới phát hiện đối phương muốn dẫn đi nàng, nàng cũng không thể rời đi Long Yên Nhiên à, ăn uống đều ở trong tay nàng đâu, cho nên tại ngốc niết đại đế trên thân giấy rùa. Đừng làm rộn, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi. Ngốc niết đại đế đùa đùa má của nàng rút, tức giận đến tiểu gia hỏa này miệng phình lên, rất là đáng yêu. Đáng giận Lộc Giao nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên khỏe miệng nàng chảy máu, lại là giật mình, nàng thế mà bị đả thương ô ô. Muội muội bồi bồi cứ như vậy nhìn lấy tiểu gia hỏa bị người xa lạ ôm đi, nhào tới còn rơi vào khoảng không. Ngốc niết đại đế thân pháp quá nhanh, cơ hồ nhìn bằng mắt thường không đến, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Khôi phục tự do Long Yên Nhiên sắc mặt trắng bệnh, tiểu gia hỏa bị cướp đi cái này nên làm thế nào cho phải nhanh, mau gọi người a. Long Yên Nhiên lòng nóng như lửa đốt hô to, cứu mạng a. Cơ vô tuyết khỏe miệng giật một cái, vừa mới người kia không có a cờ y được chứ. Lộc Giao xấu hổ nàng thất trách hiện tại quỳ xuống đến, trưởng công chúa, thần tử thỉnh cầu trách phạt trách phạt trách phạt. Long Yên Nhiên khí không đánh vừa ra a, động một chút lại trách phạt, có hay không điểm thực tế a, trước mắt trọng yếu nhất là tìm về Thiến Thiến. Nhìn lấy Long Yên Nhiên lo lắng đi, Lộc Giao mở miệng nói, ngươi đừng lo lắng, ngốc niết đại đế sẽ không tổn thương tiểu công chúa, hắn là đế quân đại nhân hảo bằng hữu. Nói xong tâm lý đều hận chết ngốc niết đại đế rồi. Nơi này tranh đấu không thể gạt được thần tôn a Lộc Giao, tiểu công chúa đâu đông thần tôn tâm lý một vấn đề, khắp nơi đều không nhìn thấy tiểu gia hỏa ở nơi nào. Bác thần tôn run lẩy bẩy, tâm lý cầu nguyện không phải hắn nghĩ đến như thế hồi quản sự. Ngốc niết đại đế ôm đi Lộc Giao chi tiết no y ô, các ngươi còn muội muội ta bối bối khóc kéo lấy đông thần tôn. Đông thần tôn sắc mặt khó coi, trong lòng cũng nổi giận, cái này ngốc niết đại đế quá làm cản. Thần phong nói đến là đến, nói đi là đi còn chưa tính, nhưng là ôm đi tiểu công chúa thì quá mức, không biết nếu như xảy ra chuyện đế quân hội bắt bọn hắn khai đao a. Đại lao đông, ta đi tìm đi bác thần tôn. Ánh mắt băng hàn biểu thị tìm tơ ý ngốc niết, nhất định cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng như vậy. Đông thần tôn sau khi gật đầu, bác thần tôn trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang bay mất. Bối bối đều muốn cùng đâu, bất đắc dĩ hắn động tác quá nhanh. Trưởng công chúa, ngươi yên tâm, tiểu công chúa không có việc gì, chúng ta đều sẽ đi hỗ trợ tìm kiếm. Vô lượng thiên tôn một bên an ủi. Đúng vậy à, đu nở dê vờ ơ ý à, còn lại mấy cái ào ào mở miệng, nhìn ra được trưởng công chúa vô cùng lo lắng à, cái này ngốc nghiết cũng thật là, nhất định phải ôm đi nàng làm gì. Long Yên Nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn họ, bên người chỉ còn lại bối bối cùng cơ vô tuyết, chính nàng đều mặt ủ mày chau.